Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 58, A Bích Thần Long Bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên phục vụ còn không có ly khai, Triệu Phong liền đem hắn gọi lại, chờ một chút không cần đi dây hô. Nâng cốc tiễn đưa tới là được. Nhân viên phục vụ ngây ngần cả người, tại đêm trong tiệm, mặc kệ là nam hay là nữ, đều ưa thích càng gây chú ý ánh mắt của người ngoài, thế nhưng vị này nhưng thật giống như dị thường ít xuất hiện a, nhẹ gật đầu, nhân viên phục vụ lui xuống. Nhân viên phục vụ xuống dưới về sau, Từ Lăng Phong cười nhìn mình vị bạn học cũ này, huynh đệ. Thế nào không để cho đi dây hô một tiếng, biết điều như vậy, các muội tử làm sao sẽ chú ý tới ngươi cái vị thổ hào đây. Triệu Phong lập tức xì mũi coi thường. Hừ, ngươi tại sao không nói hôm nay toàn trường từ Triệu công tử tính tiền đây? Từ Lăng Phong lập tức ánh mắt sáng ngời. Khoan hãy nói, trong phim ảnh cùng ngươi đều là Triệu công tử. Triệu Phong chịu không được ra hỏa này, nhìn về phía Cao Nhược Khê nói. Đệ muội, ngươi xem một chút nhà của ngươi cái này hàng, ta đoán a, hắn chính là ăn trong bát nhìn trong nồi kia. Cao Nhược Khê phối hợp khuôn mặt sững sờ, một đôi ánh mắt vù vù hướng phía bên cạnh Từ Lăng Phong phóng ra tiểu phi đao. Từ Lăng Phong lập tức trông thực tử bất đắc dĩ nói. Ta chính là như vậy vừa nói, thật vất vả thể nghiệm một lần đi. Triệu Phong cười mà không nói. Kỳ thật mặc dù Triệu Phong nhường người chủ trì không có hô thế, nhưng trên thực tế nhân viên phục vụ cùng với phía sau bốn cái mặc hở hang cao gầy muội tử đã tuyên cáo rồi hết thảy. Tràng cảnh này, thường xuyên ngâm mình ở quán ba người đương nhiên không xa lạ gì. Bất quá mặc dù có người kỳ quái lần này vì cái gì DJ không có hô thế, nhưng cũng không trở ngại mọi người xem là cái nào ghế dài ngay đấy. Bốn cái muội tử phân biệt đem trong tay cầm thần long bộ rượu hộp cùng mâm đựng trái cây, bó hoa gì gì đó đều đặt ở trên bàn rượu. Nhân viên phục vụ nhìn về phía Triệu Phong, cung kính mà hỏi. Tiên sinh, người xem trước ngay cái nào một lọ. Triệu Phong tiện tay chỉ một cái kia màu xanh lá hồng nhạt kia, chờ hắn mở rượu về sau, Triệu Phong phất tay tỏ ý hắn lui ra. Tại lui ra trước, nhân viên phục vụ nhẹ giọng hỏi Triệu Phong một câu. Tiên sinh, có cần hay không ta giúp ngươi tìm muội tử? Triệu Phong nghe vậy, do dự một chút lắc đầu. Không cần, nhân viên phục vụ đây mới là lui xuống. Triệu Phong cảm giác mình vẫn đánh giá thấp trong quán rượu những thứ này ong bướm. Chỉ là trong vòng một canh giờ tự mình liền ứng phó 6 sóng tới đến gần muội tử, bình quân 10 phút một lớp. Quán ba ngọn đèn tuy rằng nhường Triệu Phong xem không rõ ràng lắm, thế nhưng Triệu Phong đại khái đoán chừng những thứ này muội tử hóa trang về sau cũng có 7-8 phần. Cũng may, có lẽ là phía trước các muội tử đều không công mà lui, đằng sau tới đến gần muội tử liền giảm bớt rất nhiều. Uống rượu nói chuyện phiếm, đại khái mãi cho đến rồi 10 giờ hơn đi. Trên đài thay đổi một cái DJ, quen thuộc cái này DJ người, thời gian dần qua bắt đầu tràn vào sân nhảy, bầu không khí cũng theo âm nhạc bạo nổ. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê cũng song song tiến vào trong sàn nhảy bắt đầu theo đám người bắt đầu vũ động. Triệu Phong nhìn, nghe âm nhạc tâm tình trên quả thực giống như có chút hưng phấn. Nhưng thật sự làm cho mình đi vào sân nhảy lời nói cùng đi nhảy disco, Triệu Phong cảm giác mình có chút không chịu nổi. Từ Lăng Phong tiến vào sân nhảy không đến 10 phút cùng với Cao Nhược Khê đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trực tiếp đem Triệu Phong theo trên chỗ ngồi kéo lên, cả đẩy mang bài trừ đem Triệu Phong đẩy vào sân nhảy. Bị hai người kéo, hơn nữa âm nhạc kích thích, Triệu Phong cảm giác thân thể bị theo âm nhạc kích thích run run, hai chân cũng bắt đầu lần thứ nhất nhảy disco. Cụ thể nhảy rồi bao lâu thời gian, Triệu Phong về sau cũng nhớ không rõ rồi. Thế nhưng Triệu Phong ấn tượng khắc sâu nhất đúng là tốt như chính mình trong sàn nhảy bị một cái muội tử sỗ sàng kia mà. Khục khục, cũng không phải là quá nhiều thân thể tiếp xúc. Chính là một cái đại ba lãng muội tử đi lòng vòng mà nhảy, có lẽ là cùng nam chậu hữu sai ngay, lại nhìn lầm rồi, đầu trực tiếp tiến đến Triệu Phong khuôn mặt mua một cái, trực tiếp cho Triệu Phong trên má phải ấn một cái tươi đẹp hồng sắc dấu son môi. Triệu Phong lúc ấy cũng chóng mặt không có kịp phản ứng, cho đến qua một trận cảm giác trên người đã nhảy ra không ít hãn, theo trong sàn nhảy đi ra, đợi Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê lúc trở lại, tại nhắc nhở của bọn hắn xuống, Triệu Phong mới nhớ tới. Cầm lấy khăn tay đem trên mặt dấu son môi lau đến. Triệu Phong lại cùng Từ Lăng Phong, Cao Nhược Khê chơi một trận mà, mãi cho đến hơn 12 điểm, rượu cũng bất quá vừa vặn uống ngay cái kia hai bình. Còn dư lại liền tồn tại quán ba. Triệu Phong trả 8 vạn xuất đầu tính tiền về sau, gọi điện thoại kêu một cái thay giá, lái xe đem ba người đưa về rồi thang thần nhất phẩm. Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong hai người uống đều có chút say rượu, trên xe hoảng du một trận càng là say đích lợi hại. Cũng chỉ Cao Nhược Khê uống tương đối ít, nàng được sự giúp đỡ của Vương Thành đem Từ Lăng Phong cùng Triệu Phong hai người đưa đến Triệu Phong trong nhà. thật vất vả nhường hai người đều ngủ xuống, đây mới là nghỉ thở ra một hơi. Triệu Phong liền cảm giác mình cái ngủ một giấc được gọi là một cái hương, ngày hôm sau lúc thức dậy cũng đã 10 giờ sáng rồi. Theo thường lệ đánh dấu, ban thưởng lấy được như cũ là tiền mặt, nhìn lướt qua không còn quan tâm, sau khi rửa mặt Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong, Cao Nhược Khê cái đôi này nộp điểm nhất phẩm hội sở nhà hàng bên ngoài bán. Đơn giản ăn một chút mà về sau Triệu Phong nhìn về phía Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê cười nói. Hôm nay chuẩn bị đi chỗ nào chơi? Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê còn chưa lên tiếng. Từ Lăng Phong điện thoại di động kêu ra. Hắn nhận điện thoại về sau, nụ cười trên mặt dần dần biến mất cuối cùng đến nỗi nhíu mày. Chờ hắn cúp điện thoại, nhìn về phía Triệu Phong câu nói đầu tiên chính là. Đùa không được công ty một cái hạng mục xảy ra vấn đề, liền lập tức muốn giao phó hộ khách ta phải chạy trở về nhìn một chút. Triệu Phong nghe vậy, lúc này mở miệng nói. Đi, chuyện làm ăn đều là đại sự. Cái kia định ngày mai vé máy bay. Từ Lăng Phong áy náy nói. Buổi tối hôm nay phải đi. Xin lỗi, Triệu Phong khoát tay áo. Không có chuyện, ta giúp các ngươi đính vé máy bay. Lấy điện thoại di động ra giúp đỡ định rồi hai chương công vụ khoang thuyền vé máy bay về sau Triệu Phong mới là nhìn về phía Từ Lăng Phong nói. Hiện tại giao thông phương thức thuận tiện như vậy, máy bay lui tới. Lại không sợ không thấy được. Từ Lăng Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, Cao Nhược Khê thì là đứng dậy, cái kia Triệu đại ca ta trước đi thu thập một chút quần áo gì gì đó. Triệu Phong cũng nhẹ gật đầu, 9 giờ tối Triệu Phong đem Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê hai người bọn họ đưa đến sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về đến trong nhà thời điểm đã là hơn 11 giờ. Có lẽ là ngày hôm qua di chứng Triệu Phong cảm giác hôm nay ít nhiều có chút ngủ gật. Cũng cứ dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi về thời gian giường để đi ngủ. Thời gian đi tới ngày 19 tháng 12, thức dậy sau khi rửa mặt đi nhất phẩm hội sở nhà hàng ăn hết bữa sáng, Triệu Phong liền trực tiếp đi phòng tập thể thao. Cười cùng hai chiếc sân khấu cùng mình chào hỏi tiểu tỷ tỷ nhẹ gật đầu. Đi vào phòng tập thể thao trước mặt một màn này, lập tức nhường Triệu Phong vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Liễu Nhược Hinh cùng một cái kích thước không là tốt lắm thế nhưng cơ bắp tương đối phát triển bóng lưng đang cười nói chuyện phiếm. Lúc Triệu Phong đi qua thời điểm, nhìn cái đối phương vạm vỡ thân ảnh, lập tức ngây ngần cả người. Trước đây Triệu Phong cảm thấy kinh công Barbie gì gì đó, đoán chừng cũng chỉ quốc ngoại những thứ kia hiếm thấy tồn tại. Thế nhưng hiện ở trước mắt vị này tóc ngắn muội tử nhường Triệu Phong tư duy phá vỡ. Cách chương.